Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả Mazin, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 254, siêu việt đại tướng chiến lực Monkey D. Long, 3/6, cầu đạt. Long, người thì đã rơi xuống cùng hải tặc liên hiệp trình độ sao? Aokiji giận dữ hét một tiếng. Monkey D. Long là trời xanh vương giả, đồng thời cũng là gạp nhi tử. Chẳng bao lâu sau, hắn chính là đem Monkey D. Long coi là mục tiêu tồn tại. Mà gạp, Sengoku mấy người cũng là đem Monkey D. Long trở thành là tương lai hải quân nguyên soái, thậm chí là toàn quân tổng soái tới bồi dưỡng. Mà Monkey D. Long cũng không có để gạp đám người thất vọng. Gia nhập vào hải quân tới nay liền cho thấy để bây giờ tam đại tướng đều ảm đạm phai mờ quang mang. Khi hắn vẫn còn ở hải quân, cũng không có sáng lập quân cách mạnh trong đoạn thời gian đó. Toàn bộ hải quân tất cả thiên tài đều bị Monkey 140 Đề Long nhất nhân phong thái che giấu. Cho dù là tam đại tướng đều kém xa tít tắp sự hiện hữu của hắn. Thậm chí ngay cả Akainu đối mặt hắn thời điểm, cũng là tràn ngập sự không cam lòng tâm cùng không làm sao được. Akainu có can đảm Aokiji tranh chấp, nhưng biết mình căn bản không tranh hơn Monkey D. Long. Không chỉ là thực lực, còn có vương tư chất, cùng với Gap, Sengoku, thậm chí là ngũ lão tinh coi trọng. Những thứ này đều là hắn không có. Aokiji là Gap thân tín, đồng thời cũng là mang ra ngoài đệ tử. Đối với Monkey D. Long đã đem coi là mục tiêu, cũng sắp bên ngoài coi là sư huynh. Bây giờ thấy Monkey D. Long xuất hiện lần nữa, đồng thời cùng hải tặc liên thủ lúc, hắn là vừa sợ vừa giận. Cho tới nay từ Monkey D. Long chỉ huy quân cách mạnh, mặc dù là lấy phủ định thế giới chính phủ vì mục tiêu tổ chức, nhưng bọn họ đã có hệ thống, có tổ chức. Cũng không giống như hải tặc vậy chung quanh cướp bóc, càng không có cùng bất luận cái gì hải tặc từng có đồng thời xuất hiện. Hiện tại Aokiji chứng kiến hắn cư nhiên cùng Tần Vũ liên thủ, tự nhiên là một bộ đau lòng nhức óc, nổi giận vô cùng dáng vẻ. Mà nhân cũng không phải bình thường hải tặc, mà hắn cũng cho tới bây giờ không có đem chính mình xem thành là hải tặc. Nói cho cùng, cũng chỉ là các ngươi đưa hắn bước thành biển tặc mà thôi. Ở mảnh này trong đại dương, cùng loại hắn như vậy bị các ngươi bước thành biển kẽ gian người thật sự là quá nhiều. Monkey đê mắt rồng nhìn không hướng Aokiji lúc, ánh mắt lóe lên lướt qua một cái phức tạp, nhưng thoáng qua trong lúc đó liền tiêu thất. Long, ngươi muốn rõ ràng, quân cách mạnh nhưng là thật vất vả mới có cục diện bây giờ. Người lúc này nhúng tay chuyện của chúng ta, bất kể là thế giới chính phủ vẫn là hải quân đều sẽ trọng điểm để mắt tới các ngươi. Kizaru gằn từng chữ nói rằng, đối mặt Monkey D. Long cái này nhất tôn chân chính đứng ở thời đại này đỉnh, đồng thời một thân thực lực đang đứng ở thời kỳ tột cùng tồn tại. Hắn chính là không dám chậm trễ chút nào. Cái kia nhạo báng giọng nói khiếm biển sắc mặt toàn bộ đều thu lại, nói hình như ta không nhúng tay vào chiến đấu lần này. Các ngươi hải quân cùng thế giới chính phủ cũng sẽ không nhìn chòng chọc sĩ ta tựa như. Monkey D. Long lắc đầu. Được rồi, hai vị, nhiều lời vô ích, ngươi có các ngươi kiên trì, ta có ta truy cầu. Chúng ta vẫn là đấu một hồi phân thắng thua a. Aokiji cùng Kizaru liếc nhau. Sau đó Aokiji quả đoán đối mặt Monkey D. Long, mà Kizaru thì là hướng phía Tần Vũ đuổi theo. Hiển nhiên, tại bọn họ hai người xem ra, Akainu hủy diệt đồ ma lệnh miễn là trong nháy mắt mà thôi. Cái kia trong bọn họ bất cứ người nào đơn độc chống lại Monkey D. Long tuy là đều không phải là đối thủ, nhưng ở ngắn ngủi như vậy thời gian bên trong, Monkey D. Long muốn đem bất kỳ một cái nào đại tướng cấp trọng thương thậm chí là giết chết, đó cũng là hầu như chuyện không thể nào. Các người a vẫn là lưu lại cho ta a. Monkey D. Long chứng kiến cái này Aokiji cùng Kizaru ở trước mặt mình chơi loại này kỹ lưỡng. Đầu tiên là âm thầm lắc đầu, sau đó giơ tay lên vung lên, một đạo một mạch bay đến chân trời, phong bạo trong nháy mắt ngăn cản hóa thành kim quang bùng lên. Đi Kizaru, sau đó hắn nhất chiêu Long chảo quyền trong nháy mắt trừ nát Aokiji lưỡi trượt. Đây chính là đứng ở Đại Hải Đỉnh, siêu việt đại tướng cấp cường giả thực lực. Chính trực thời kỳ tột cùng Monkey D. Long đơn độc chống lại bất kỳ một cái nào đại tướng cấp đều. Tất nhiên sẽ cho thấy nghiền ép tính tư thế. E rằng 2-3 chiêu trong lúc đó đánh chết một cái đại tướng cái kia không có thể làm được. Nhưng nếu như đơn đả độc đấu lời nói, chỉ bằng vào Aokiji một người, hắn chuyên tâm muốn đem bên ngoài giết chết nói, trăm chiêu đủ để đem oanh sát. Lúc này, Monkey D. Long liền cho thấy loại này hung hãn thực lực. Đối mặt hai cái đại tướng, một tay chặn lại Kizaru, một tay trừ toái Aokiji lưỡi trượt, căn bản không có một điểm rơi vào hạ phong vết tích. Phải đối phó giống như Monkey D. Long cái này tầng thứ tồn tại, tối thiểu đều muốn xuất động hai cái đại tướng. Giả sử muốn đem bên ngoài lưu lại, phải tam đại tướng đều xuất hiện mới có một chút khả năng làm được. Xem dâu trắng ở trên đỉnh lúc chiến tranh thể nhược nhiều bệnh, già yếu không ngớt, đang đại chiến trước khi bắt đầu còn bị đại Uzumaki chi chu âm một cái. Chẳng những thương thế rất nặng, còn dẫn phát ám thương, vẫn như cũ có thể lấy sức một mình hủy diệt tổng bộ hải quân. Đan thương thất mã chống lại ba cái đại tướng, tuy là chỉ có thể kém chút đem Akainu 1-5 đập chết, nhưng là cho thấy kinh khủng hung uy. Mà Monkey D. Long cùng dâu trắng bất đồng, e rằng hắn không bằng thời kỳ tột cùng dâu trắng, nhưng hắn lúc này nhưng là chính trực đỉnh phong, cùng dần dần già rồi, cả người ốm đau dâu trắng bất đồng, thực lực của hắn nhưng là thời khắc đều có thể hoàn mỹ phát huy được. Đối mặt hắn chuyên tâm chặn lại, Kizaru cùng Aokiji căn bản không biện pháp thoát ly hắn trưởng khống. Chết tiệt, đối mặt chặt chẽ đem bọn họ ngăn cản Monkey D. Long. Aokiji cũng tốt, Kizaru cũng được, bọn họ đều chỉ có thể vẻ mặt không cam nhìn Tần Vũ hóa thành một đạo lôi quang. Lần nữa đem muốn hủy diệt cổ đại binh khí minh vương Akainu cho ngăn trở. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.